Cuộc sống hạnh phúc của Phùng Tiểu Vũ, chương 7, góc truyện audio.com. Lễ tình nhân, Phùng Tiểu Vũ cùng đối tượng ngọt ngào tay nắm tay ra ngoài hẹn hò. Đối tượng dù sao cũng là người mẫu, đi trên đường dù đã mang khẩu trang vẫn khiến nhiều người ngoảnh đầu lại. Hai người chỉ có thể đến rạp chiếu phim, đặc biệt chọn chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, chuẩn bị lén lén lút lút làm chút sự tình trong bóng tối. Phim vừa mở màn không bao lâu, Phùng Tiểu Vũ đang định tựa đầu lên bờ vai dày rộng của người bên cạnh, bên kia đột nhiên vang lên giọng nói có chút quen. À, là Tiểu Vũ phải không? Thật trùng hợp à, Phùng Tiểu Vũ quay đầu sang, phát hiện là chị đồng nghiệp, trong lòng liền trở nên lạnh lẽo. Ôi chao Tiểu Vũ, người bên cạnh em là ai vậy? Trong rạp hơi tối chị đồng nghiệp không nhìn rõ mặt người kia. Em không quen biết à, Tiểu Vũ rất vô tội nói, sau đó cảm giác đùi bị véo một cái. Vậy em cũng đi một mình à, quá tốt rồi. Chị đồng nghiệp vô cùng phấn khởi ngồi xuống nói. Chị chính là sợ mình chị cậu độc thân ngồi phía trước sẽ bị chiếu mù mắt mới cố ý chọn hàng cuối cùng, em cũng đi một mình vậy chúng ta đúng lúc làm thành một đôi được rồi. Chị đồng nghiệp lời còn chưa nói hết, Phùng Tiểu Vũ đã bị cái người không quen biết, bên cạnh ôm một cái sát vào lồng ngực, khách trương,